Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất, thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng nhìn về phía Lâm Nhất, sững sờ trong chốc lát, sau đó trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, dẫn theo các nhân tài khác của giới vực chậm rãi bao vây về phía Lâm Nhất. Bao vây hắn, thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng cười kha kha, nhìn Lâm Nhất nói: thằng nhóc ngươi đúng là không ngại mạng lớn, giao nộp bảo kiếm trên người và nhật diệu chi linh ra đây, ta sẽ không làm khó ngươi. Trong lúc nói, những nhân tài của giới vực Thiên Ưng khác ai nấy đều nhìn Lâm Nhất với ánh mắt bất thiện, mỗi người đều lộ ra ý cười dữ tợn. Thằng nhóc này đúng là dê béo, thịt mỡ trên người hắn nhiều hơn đám người hiên viên giới này quá nhiều. Quan trọng là nhiều giới vực cấp cao đều chịu thiệt thòi trước Lâm Nhất. Bây giờ bọn họ người nhiều thế mạnh, đối phương lại chủ động dâng đến cửa. Không thể không nói là một cơ hội tuyệt vời. Chỉ cần khống chế được hắn là có thể vang danh khắp giới vực cấp cao ngay lập tức. Không những có giới vực Thiên Ưng, mà trong mắt người của vài giới vực cấp cao khác cũng lộ ra sát ý lạnh lẽo hoặc ít hoặc nhiều. Nhật Diệu Chi Linh, ta sợ ngươi không còn mạng để lấy. Chấm, dưới nón tre, Lâm Nhất nhìn đối phương bằng ánh mắt thờ ơ, thản nhiên nói. Lời nói ngông cuồng như vậy có thể nói là hoàn toàn không đặt thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng đó vào mắt. Sắc mặt của đám nhân tài giới vực Thiên Ưng lập tức trở nên âm u lạnh lẽo. Không biết điều, thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng lạnh lùng nói. Ta cũng ngốc thật, lại đi nói lời thừa với ngươi làm gì? Hôm nay dạy ngươi cách làm người là được rồi. Ra tay, ngay lập tức có 5 nhân tài cảnh giới thiên phách tầng 2 nhảy vọt lên trời. Chân nguyên mỗi người bùng lên, vây giết về phía Lâm Nhất. Thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng cũng hiểu rõ. 5 người này có lẽ không làm gì được Lâm Nhất, nhưng chỉ cần giữ chân hắn, tạo ra một số cơ hội cho hắn ta. Chỉ cần có một cơ hội ra tay, hắn ta sẽ có thể khiến đối phương quỳ xuống xin tha, đồng thời phải đánh đối phương bị thương nặng trong một đòn. Nếu không cứ kéo dài thời gian, người của những giới vực cấp cao khác nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay. Hắn ta không muốn quả đến tay lại dâng cho người khác. Nhật Diệu Chi Linh, đạo binh thượng phẩm, còn có võ học tạo hóa cao cấp mà Lâm Nhất nắm giữ, hắn ta đều muốn lấy. Thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng không ngừng cười dữ tợn, hai mắt híp lại, giống như rắn độc ở trong bóng tối nhìn chằm chằm Lâm Nhất, đợi hắn lộ ra sơ hở. Cẩn thận, đám người của giới vực Hiên Vân nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt thay đổi, nhưng ngay khi bọn họ định ra tay giúp đỡ, biến cố đột nhiên xảy ra. Trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên vang lên tiếng kiếm ngân, kiếm âm như sấm, đinh tai nhức óc. Kiếm thế đáng sợ lan ra từ trên người Lâm Nhất một thân áo xanh. Giác, giác, giác, cách trương.